Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682. Chương 682. Thê tử của ta. Nàng đi xa nhà. 2. Trương Đặc Trợ vội vàng thu hồi bay xa suy nghĩ, đem Hàn Kinh Niên điện thoại thả lại chỗ cũ. Không đầy một lát, tựa ở trên ghế salon nam nhân, chớp lên tránh lông mi, xốc lên mí mắt. Hàn Tổng, ngươi đã tỉnh. Trương Đặc Trợ thấy thế, vội vàng mở miệng. Hàn Kinh Niên trì hoãn 2 giây, quay đầu nhìn hắn một cái, mặt mày bình tĩnh không có bất kỳ cái gì ba động. Trương Đặc Trợ đưa trong tay cầm văn kiện đẩy tới. Nơi này có phần văn kiện, cần ngài khẩn cấp ký tên. Hàn Kinh Niên vẫn như cũ không có phản ứng, nhưng lại từ trong túi lấy ra bút máy, tại đặt bút chỗ ký tên. Trương Đặc Trợ thu hồi văn kiện về sau, lại mở miệng. Hàn Tổng, 7 giờ tối nay chuông, ngài có cái tiệc tối. Hiện tại hẳn là chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ngài hẳn là chuẩn bị xuống xuất phát. Hàn Kinh Niên vẫn là không nói chuyện, hắn chỉ là mặt không thay đổi gật đầu một cái, sau đó ở trên ghế salon tiếp tục ngồi một lát, liền đứng dậy, rời đi. Trương Đặc Trợ vội vàng đuổi theo, đem văn kiện đưa về đến công ty về sau, liền trực tiếp đi tiệc tối hiện trường. Đến mục đích lúc, khoảng cách tiệc tối bắt đầu còn có 10 phút. Đang đợi quá trình bên trong, có nhân viên phục vụ đưa 2 chén cà phê. Trương Đặc Trợ đang chuẩn bị cho Hàn Kinh Niên trong cà phê thêm đường hóa học cùng sữa tinh lúc, Hàn Kinh Niên đã bưng chén cà phê đưa tới bên miệng. Hắn vô ý thức lên tiếng. Hàn, hắn chỉ nói một chữ, liền dừng lại. Hắn muốn nói, Hàn Tổng, ta còn không có dựa theo ngài khẩu vị cho ngài thêm đường hóa học cùng sữa tinh, nhưng là lời đến khóe miệng. Hắn đột nhiên nghĩ đến, thêm không thêm đường hóa học cùng sữa tinh, hắn hiện tại đều uống không ra khác biệt. Đúng vậy, A Tại phu nhân rời đi về sau, hắn liền đánh mất vị giác, ngọt bùi cay đắng mặn, đến trong miệng hắn, đều cùng nước sôi bình thản không có gì lạ. Phát hiện trước nhất vấn đề này chính là hắn lúc ấy ăn một món ăn, có thể ăn cay hắn đều cảm thấy cay, cũng không thể ăn cay Hàn Tổng, thế mà ăn mặt không biểu tình. Hắn rất kinh ngạc, về sau hắn liền cố ý lưu ý lên Hàn Tổng, lúc trước đối ăn như vậy giảng cứu hắn, thế mà ngay cả mì trộn tương chiên như vậy mặn nước tương đều cùng nuốt như thường. Còn có chanh, mướp đắng nuốt một miệng lớn cà phê Hàn Kinh Niên, nghe thấy Trương Đặc Trợ thanh âm, quay đầu nhìn hắn một cái, nhưng lại không nói chuyện. Trương Đặc Trợ biết hắn dùng ánh mắt hỏi thăm hắn muốn nói cái gì. Hắn lắc đầu, thu lại vừa mới ngôn ngữ. Không có gì, Hàn Tổng. Hàn Kinh Niên nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, liền không có đến tiếp sau phản ứng. Tiệc tối không bao lâu bắt đầu. Hàn Kinh Niên so lúc trước trầm hơn, mặc kiệm lời. Cơ hồ hết thảy mọi người xã giao cùng Hàn Huyên đều là Trương Đặc Trợ làm thay. Bởi vì uống rượu uống có chút nhiều, Trương Đặc Trợ tấp nập đi toilet. Hắn có lần ra lúc, phát hiện có một nữ nhân đang cùng Hàn Kinh Niên bắt chuyện. Hàn Kinh Niên từ đầu đến cuối cũng làm nàng không tồn tại. Chỉ là chờ Trương Đặc Trợ đến gần lúc, hắn phát hiện Hàn Kinh Niên vậy mà lý cái này cho hắn bắt chuyện nữ nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này nữ nhân hỏi một câu. Hàn tiên sinh, ngài tay áo trừ rất xinh đẹp, là từ đâu mua? Không phải mua, là thê tử của ta tặng. Thê tử, nguyên lai Hàn tiên sinh có thê tử nha. Kia Hàn phu nhân nhất định rất xinh đẹp a. Bất quá Hàn Tổng, vì cái gì đêm nay không mang Hàn phu nhân đến dự họp trọng yếu như vậy trường hợp đâu? Nghe nói như thế, Trương Đặc Trợ vô ý thức đi lên trước, muốn đi đem cái kia chủ động bắt chuyện nữ nhân đuổi đi. Chỉ là hắn còn chưa kịp hành động, Hàn Kinh Niên liền ra tiếng, thanh âm của hắn rất thấp, cùng nó nói là đang cùng nữ nhân kia nói chuyện, không bằng nói là đang cùng mình nói chuyện. thê tử của ta nàng đi xa nhà. PS, cảm tạ mọi người hai ngày này bao dung cùng chờ đợi. Đêm nay trước viết nhiều như vậy, trạng thái không phải rất tốt. Chậm rãi điều chỉnh, hy vọng mọi người lý giải tương đương, ngày mai tranh thủ viết nhiều điểm. Sau đó gần nhất chỗ bình luận chuyện chỉnh đốn và cải cách. Mọi người không cách nào nhắn lại. Hai ngày trước ta cũng nhận được mọi người an ủi. Cảm ơn các ngươi, tương đương thương các ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.